kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Bán hàng, Ốm Ba La Mở Ra, tác giả Jeffrey G. Thomas, dịch giả Trần Anh và Tạ Tùng, nhà xuất bản Lao động Xã hội ấn hành. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách đề cập đến 6 vấn đề và được chúng tôi chia thành 10 phần. Xin mời quý vị cùng nghe. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Mục lục: sự hoàn thiện cá nhân dẫn đến sự phát triển cá nhân. Ý nghĩa của bán hàng là gì? Làm thế nào để trở thành người thành đạt mà tôi ao ước và xứng đáng với điều đó? Làm thế nào để thể hiện hết mình mỗi ngày? Làm thế nào để đạt được và duy trì thái độ lạc quan? Làm thế nào để trở nên hài hước hơn? Làm thế nào để trở nên sáng tạo hơn? Làm thế nào để nâng cao kỹ năng viết? Tôi nên làm gì? Công ty không mua máy tính xách tay cho tôi. Làm thế nào để tìm được và nhanh chóng xây dựng mối quan hệ với một cố vấn giàu kinh nghiệm? Tại sao tôi sợ thất bại? Làm thế nào để vượt qua sự chán chường khi bị từ chối? Bí quyết của cuộc sống không lo âu là gì? Tôi nên có những cuốn sách nào? Loại băng đĩa nào thích hợp nhất để nghe trên ô tô? Tôi có nên thay đổi công việc? Tôi có nên ký một hợp đồng không cạnh tranh không? Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tạo ra các cuộc hẹn. Làm thế nào để thực hiện một cuộc gọi chào hàng? Làm thế nào để không gọi chào hàng mà vẫn có được cuộc hẹn? Làm thế nào để thuyết phục được nhân viên cấp dưới? Cách đưa thông tin tốt nhất tới khách hàng tiềm năng? Cách tốt nhất để vượt qua người gác cổng là gì? Cách tốt nhất để có thông tin về khách hàng trước cuộc hẹn là gì? Cách tốt nhất tạo một cuộc hẹn là gì? Làm thế nào để tìm ra người có quyền quyết định thật sự? Làm gì khi khách hàng không muốn có một cuộc hẹn? Làm gì khi khách hàng nói dối? Những câu hỏi dành cho khách hàng nào mà đối thủ của bạn không thể nghĩ ra? Vì sao 5 khách hàng gần đây nhất lại từ chối? Bây giờ cần phải làm gì? Vì sao 10 khách hàng gần nhất đã đồng ý? Làm thế nào để từ đó phát triển công việc? Phương pháp giành phần thắng lợi trong cuộc chiến bán hàng. Cách tốt nhất để bán hàng là gì? 2 câu hỏi tuyệt vời nhất trong bán hàng là gì? 3 câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong bán hàng là gì? Cách tốt nhất để làm chủ một cuộc giao dịch qua điện thoại? Xử lý việc mặc cả như thế nào? Hay ai là người nâng giá? Sự khác biệt giữa trì hoãn và phản đối là gì? Làm thế nào để ngăn chặn việc phản đối? Làm thế nào nhận ra tín hiệu mua hàng? Tín hiệu mua hàng nào tích cực nhất? Thời điểm và cách tốt nhất để đề nghị mua hàng. Khách hàng quyết định như thế nào và mong đợi điều gì? Xây dựng kỹ năng bán hàng, quá trình tích lũy hàng ngày. Vì sao khách hàng không hồi âm? Làm thế nào để khách hàng hồi âm? Tin nhắn thoại gửi tới khách hàng có nội dung như thế nào? Cách sử dụng máy tính trong bán hàng tốt nhất là gì? Có nên tạo ra mẫu khách hàng? Cách tốt nhất để chuẩn bị một cuộc bán hàng là gì? Có nên quan tâm đến biển cấm tiếp thị không? Cách tốt nhất để cạnh tranh thắng lợi là gì? Cách tốt nhất đảm bảo khách hàng tiếp tục đặt hàng là gì? Cách tốt nhất để triển khai công việc là gì? Cách tốt nhất để tăng giá trị là gì? Cung cấp giá trị đầu tiên là gì? Làm thế nào để đặt nhiều câu hỏi giá trị hơn? Cuộc bán hàng sau cuộc bán hàng là gì? Tại sao khách hàng hủy hợp đồng? Cách tốt nhất để tránh ế ẩm trong bán hàng là gì? Đâu là những sai lầm lớn nhất của người bán hàng? Sai lầm lớn nhất trong bán hàng là gì? Một bữa ăn bàn chuyện kinh doanh nên gồm những gì? Liệu chơi gôn có giúp gì cho việc kinh doanh của tôi không? Và giúp như thế nào? Bạn sẽ làm gì khi khách hàng gọi điện phàn nàn về dịch vụ của bạn? Ngăn việc giảm giá xuống mức thấp nhất như thế nào? Làm cách nào để đề nghị của tôi trở nên nổi bật? Cách tối ưu nhất để tận dụng những lời nhận xét đánh giá là gì? Tôi phải nói gì với khách hàng khi đối thủ nói sai về tôi? sản phẩm và công ty tôi. Đánh bại cuộc điện thoại miễn cưỡng như thế nào? Viết thư cảm ơn như thế nào? Những kỹ năng bán hàng của tôi hoàn hảo đến mức nào? Cách đề ra chi tiêu hàng tháng tốt nhất là gì? Làm thế nào để quản lý thời gian tốt nhất? Tại sao tôi dễ dàng từ bỏ khi khách hàng nói không? Những lúc đó tôi nên chờ đợi bao lâu? Đâu là cách tối ưu để tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong năm nay? Ai là người quan trọng nhất trên thế giới? Tôi cần đầu tư bao nhiêu thời gian để cải thiện và khẳng định vị thế của mình? Tôi giúp khách hàng khởi đầu việc kinh doanh của họ như thế nào? Tôi phải làm gì để tạo niềm tin nơi khách hàng? Tôi dễ bị đối thủ làm tổn thương như thế nào? Tôi cần học những gì và phải làm gì để luôn dẫn đầu? Hợp tác làm ăn với tôi dễ đến mức nào? Nhân viên công ty tôi thân thiện không? Ông chủ tôi có thân thiện không? Tôi có thân thiện không? Làm thế nào để thiết lập quan hệ? Cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ là gì? Tôi nên tìm đối tác ở đâu? Làm thế nào để viết một bài giới thiệu 30 giây hiệu quả? Tôi nên đầu tư bao nhiêu thời gian để tìm đối tác? Bí quyết chọn đối tác thành công là gì? Làm sao để lãnh đạo tốt hơn người khác? Làm sao để có được những lời chứng thực từ khách hàng? Lời chứng thực đóng vai trò quan trọng như thế nào trong bán hàng? Làm gì để không bị mất những khách hàng tiềm năng nhất? Tôi có luôn sẵn sàng đáp ứng khi khách hàng cần? Tôi có thể mang đến cho khách hàng điều gì khác ngoài sản phẩm và dịch vụ? Tại sao một số khách hàng rời bỏ bạn? Làm sao để có thêm lời giới thiệu? Cách tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới tốt nhất là gì? Có bao nhiêu người đang giúp tôi lan truyền thông tin? Xây dựng thương hiệu cá nhân? Tạo sự khác biệt với đối thủ như thế nào? Tôi có phải thường xuyên gặp mặt khách hàng không? Cải tiến trang web như thế nào để thu hút khách hàng? Vì sao bạn được biết đến? Khách hàng theo đuổi bạn hay bạn theo đuổi khách hàng? Tôi mạnh nhất ở điểm nào? Ông chủ sẽ nói gì về tôi? Câu trả lời cuối cùng: tôi yêu công việc của mình đến mức nào? Tiếp ngay sau đây, hosanhnoi.com.vn xin kính mời quý thính giả đến với phần mở đầu của cuốn sách Ý nghĩa của bán hàng là gì? Để nắm bắt các câu hỏi và câu trả lời trong bán hàng, bạn cần có thời gian. Nhưng nếu bạn muốn có ngay câu trả lời, thì tôi rất hân hạnh mang đến cho bạn quả cầu trả lời huyền diệu này. Một người bán hàng thành công cần có những gì? Vì sao bạn chưa trở thành người bán hàng thành công dù đã cố gắng hết sức? Vì sao bạn tin rằng sếp của bạn hay ai đó hay điều gì đó đang cản trở bạn? Vì sao sản phẩm của bạn không thể cạnh tranh được chỉ vì đối thủ hạ giá bán? Vì sao khách hàng của bạn không quay trở lại? Vì sao bạn nghĩ rằng mình có mức lương quá thấp? Vì sao bạn không kiếm được số tiền mà bạn cho là xứng đáng với công sức của mình? Bởi vì bạn vẫn chưa có tất cả những câu trả lời. Cuốn sách này mang đến cho bạn những câu trả lời đó. 99,5 câu trả lời thực tế, dễ hiểu, bán được hàng, tạo lợi nhuận. 74% người bán hàng không biết câu trả lời tốt nhất cho những tình huống, cơ hội và khó khăn trong hoạt động bán hàng của mình. Họ thường không biết câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi như họ đang ở đâu, cần nói gì, nên làm gì hay làm thế nào để bán được hàng. Mọi câu trả lời quan trọng về bán hàng mà bạn cần biết đều có trong cuốn sách này. Những người bán hàng đang tìm kiếm những câu trả lời. Những câu trả lời nhanh nhất, dễ dàng nhất, hiệu quả trong mọi tình huống. Nhưng muốn trở thành người bán hàng thành công, bạn phải hiểu, thực hành và làm chủ những câu trả lời đó. Nếu bạn nghĩ rằng bất cứ ai đọc những câu trả lời trong cuốn sách này đều trở thành những người bán hàng giỏi thì bạn đã lầm. Để trở thành người bán hàng giỏi, điều đầu tiên bạn phải làm là đọc hết cuốn sách. Điều thứ hai cần phải làm là đọc lại một lần nữa. Điều thứ ba là mỗi ngày hãy thử áp dụng một câu trả lời. Nếu không đạt được hiệu quả trong lần đầu tiên hay kết quả không như mong đợi thì hãy thử lại lần nữa và hãy thay đổi một chút. Điều thứ tư là thực hành câu trả lời cho tới khi bạn cảm thấy thật sự hiệu quả. Và điều thứ năm là làm chủ câu trả lời. Bí quyết: hãy áp dụng những câu trả lời vào tình huống của bạn một cách linh hoạt, phù hợp với phong cách và cá tính của bạn. Chắc hẳn bạn muốn có câu trả lời hoàn hảo nhất cho những tình huống, đề nghị một cuộc hẹn, để lại tin nhắn, xúc tiến công việc sau cuộc điện thoại trao đổi, bắt đầu thuyết trình về bán hàng, đề nghị mua hàng, ứng phó với một người khách giận dữ, được giới thiệu khách hàng mới, nhận lời hồi âm. Câu trả lời cho những tình huống trên và 99,5 câu trả lời khác đều có trong cuốn sách này. Những câu trả lời thực tế cho những tình huống bán hàng hàng ngày, bạn có thể áp dụng chúng ngay khi đọc xong, thu lợi nhuận rồi đem gửi ngân hàng. Rớt, anh trai tôi tuyên bố rằng trên đời chỉ có những câu hỏi chứ không có câu trả lời. Thật may, anh tôi là người chỉ huy dàn nhạc đồng ca, một nhà thiết kế đồ họa, chứ không phải là một người bán hàng. Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy đúng, bởi có nhiều câu hỏi lại dẫn đến những câu hỏi sâu xa hơn. Đó là những câu hỏi mà bạn sẽ phải tự trả lời. Đó là những câu hỏi mà bạn sẽ dễ dàng hiểu ra nhờ có 99,5 câu trả lời khác trong cuốn sách này. Điều quan trọng nhất bạn cần phải hiểu, bạn chính là người quyết định số phận của mình, và điều đó phụ thuộc phần lớn vào cách bạn làm chủ các câu trả lời. Cách áp dụng chúng có thể quyết định sự thành bại trong việc bán hàng của bạn. Tin tốt đây, công việc bán hàng của bạn thật sự là việc kinh doanh riêng trong việc kinh doanh chung của công ty. Việc bán hàng của bạn quyết định trình tự sắp xếp trong cuốn sách này, khởi động máy móc, vận chuyển hàng hóa, lập hóa đơn và sau cùng là thu tiền về. Số tiền thu được sẽ dùng để trả lương cho bạn và các thành viên khác trong công ty, kể cả chủ tịch hội đồng quản trị và ông chủ của bạn. Năm 1946, ngài Richmond Lay quá cố đã nói, không có gì đáng nói trước khi một cuộc giao dịch hoàn tất. 60 năm sau, câu nói đó đã trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Công việc của bạn là bán hàng. Đọc cuốn sách này và làm chủ những câu trả lời trong đó, bạn sẽ có khả năng vượt qua đối thủ của mình. Sức nặng của thế giới bán hàng đang đặt cả lên đôi vai bạn. Hình ảnh vị thần Atlas gánh trên vai tiêu đề của mỗi trang sách cũng giống như bạn gánh trên vai trách nhiệm đối với công ty của bạn. Trách nhiệm giúp công ty hoàn thành mục tiêu bán hàng. Khi bạn hoàn thành công việc bán hàng cho công ty, cũng có nghĩa là bạn đã đem lại lợi nhuận cho chính mình. Cách thức bán hàng tốt nhất là gì? Cách thức bán hàng tốt nhất là khởi đầu với sự thân thiện. Cách thức bán hàng tốt nhất là tìm một vài điểm chung trước khi bắt đầu. Cách thức bán hàng tốt nhất là đặt những câu hỏi thông minh để tìm ra cả nhu cầu lẫn động cơ. Cách thức bán hàng tốt nhất là thoải mái trong khi trao đổi. Cách thức bán hàng tốt nhất là đề nghị một mốc bắt đầu hay một dạng cam kết làm cơ sở cho việc phát triển cuộc trao đổi sau khi bạn chắc chắn rằng bạn đã loại bỏ được tất cả rủi ro và rào cản ảnh hưởng tới quá trình trao đổi. Cách thức bán hàng tốt nhất là hãy tạo ra một bầu không khí khiến khách hàng muốn mua hàng. Câu trả lời cuối cùng, thực tế là không có cách thức nào tốt nhất, nhưng khi kết hợp những cách thức tốt nhất trên, bạn có thể đánh bại đối thủ của mình. Lời giới thiệu. Jeffrey Littlemer là tác giả của 9 đầu sách. Tất cả đều nằm trong danh sách bestseller của các tạp chí hàng đầu thế giới như New York Times, Wall Street Journal, Business, Amazon.com. Trong đó cuốn The Little Red Book of Selling, bán hàng không phải ai cũng biết, đã bán được trên 2 triệu bản và được dịch ra 14 ngôn ngữ. Littlemer là một nhà huấn luyện chuyên nghiệp, có trên 100 bài thuyết trình hàng năm về kỹ năng bán hàng, tạo dựng khách hàng trung thành và phát triển cá nhân trong suốt 15 năm qua. Ông còn là người sáng lập trang web www.trainer.com, chuyên cung cấp lớp học trực tuyến về các kỹ năng nêu trên. Ngoài ra, ông còn có một tạp chí điện tử CL Caffeine, hàng tuần được chuyển phát miễn phí đến hơn 350.000 người đăng ký vào mỗi sáng thứ ba, nhằm trao đổi thông tin, chiến lược bán hàng và đưa ra những câu trả lời cho các chuyên gia bán hàng. Rất nhiều khách hàng của ông là những tập đoàn lớn nổi tiếng toàn cầu như Coca-Cola, Caterpillar, BMW, AC Nation, IBM AT&T Wireless năm 2008. Tên ông được đưa vào danh sách bảng danh dự Hiệp hội những diễn giả chuyên nghiệp nhất trên thế giới, cùng với những tên tuổi lớn như Ronald Reagan, Colin Powell, Norman, Vincent Pin, Earl Nightingale, Brian Tracy và Zig Ziglar. Sau cuốn Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng, Alpha Book tiếp tục xuất bản bộ sách của ông gồm 6 cuốn sách và lấy tên là Big Book, kết tinh từ những thành công mà tác giả đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng, diễn thuyết, phát triển cá nhân, v.v. Chính là sự chia sẻ tương trợ của ông đối với những ai khao khát hoàn thiện bản thân và vươn tới những giá trị thành công mới. Với hai mảng đề tài chính là bán hàng và phát triển cá nhân, mỗi cuốn sách đúc kết những kinh nghiệm, bài học của tác giả mà chúng ta rất dễ dàng áp dụng trong cuộc sống. Trong đó, với kết giao, giàu vì bạn, bạn sẽ biết cách tạo dựng mối quan hệ nhờ sự thân thiện, cam kết và sẵn sàng chia sẻ các giá trị của mình với người khác. Với Jet, hãy nói mỗi ngày, bạn sẽ tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn, hạnh phúc bền vững trong trái tim, nụ cười luôn nở trên môi và một thái độ mạnh mẽ, sẵn sàng, tích cực. Với Hey, hãy đi theo tôi, khả năng tư duy, lập kế hoạch, kỹ năng viết và nói một cách thuyết phục của bạn sẽ phát triển đến mức có thể khiến mọi người tin tưởng quan điểm của bạn và sẵn sàng, thậm chí là háo hức làm theo nó. Trong lĩnh vực bán hàng, bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự khác biệt rõ rệt giữa một chuyên gia bán hàng và một nhân viên bán hàng amateur, những yếu tố cần thiết để duy trì thành công trong bán hàng. Trong bán hàng không phải ai cũng biết, bạn sẽ nắm được các nguyên tắc để kinh doanh thành công. Do John Peterson, giám đốc công ty National Credit Register đưa ra, đã được Jeffrey Ritomer sửa đổi cho phù hợp với thời đại ngày nay và mang tính thực tiễn cao trong leng keng. Nào, mình cùng đếm tiền, bạn sẽ có 99,5 câu trả lời hoàn hảo cho 99,5 câu hỏi thực tế cho những tình huống, cơ hội và khó khăn trong hoạt động bán hàng. Trong bán hàng, úm ba la mở ra. Bộ sách này trang bị cho bạn đầy đủ kiến thức knowledge, kỹ năng skill và thái độ attitude tích cực để thành công, nhưng chúng chỉ thật sự hữu ích chừng nào bạn xây dựng được thói quen, habit, vận dụng chúng vào thực tiễn. Nếu không, ý tưởng sẽ mãi chỉ là ý tưởng, nó không bao giờ có thể trở thành tài sản của bạn. Vậy tại sao bạn không học tập và áp dụng chúng ngay từ bây giờ? Chúc các bạn thành công! Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2008. Trời đất ơi, sao lắm câu hỏi thế? Đừng than vãn nữa, tất cả các câu trả lời đều có trong này cả. Ước gì tôi đã nói. Bạn đã bao giờ nói câu đó chưa? Hẳn là rồi, mọi người đều như vậy. Bạn đã nói câu đó ngay từ khi còn bé và sau những bài kiểm tra ở trường. Bạn nói câu đó sau khi chuyện trò với cha mẹ, anh em và bạn bè. Suốt những năm tháng lớn khôn và sau khi đã trưởng thành, bạn đều đã nói câu đó. Bây giờ cuộc chơi bắt đầu, công việc bắt đầu. Không có chỗ cho câu nói trên trong thế giới bán hàng, nó chỉ dành cho kẻ thất bại. Câu trả lời tốt thứ hai trong bán hàng là dành cho kẻ thất bại đầu tiên. Câu trả lời tốt thứ hai trong bán hàng có thể làm bạn mất $1,000,000. Câu trả lời tốt thứ hai trong bán hàng có thể làm bạn mất khách hàng. Câu trả lời tốt thứ hai trong bán hàng có thể làm bạn thất nghiệp. Nếu bạn muốn có được câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi quan trọng nhất trong bán hàng và cả trong cuộc sống, bạn đã tìm đúng sách rồi đấy. Tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là nghiên cứu những câu trả lời đó tốt hơn đối thủ của mình. 99,5 câu trả lời thực tế, những câu trả lời mà bạn có thể áp dụng ngay khi đọc xong và biến chúng thành tiền. Vậy 99,5 câu trả lời thực tế là gì? Bạn hãy cùng với Kho Sách Nói theo dõi ở phần tiếp theo nhé. Chào mừng các bạn đến với khosachnói.com.vn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Bán hàng úm ba la mở ra. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của www.sapbao.com, nơi phát hành ấn bản in dưới dạng kỹ thuật số do báo, tạp chí, e-magazine, truyện tranh, e-comic, sách e-book phục vụ độc giả là người Việt Nam trong và ngoài nước. Kho Sách Nói trân trọng cảm ơn sapbao.com. Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kho Sách Nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.